Tiết Minh Nguyệt, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Yến khẽ cong đôi mày, giải thích, ta không phải thứ ba lúc nương ta mang thai, thầy bói nói mệnh phụ thân ta cứng lắm, khắc con trai, ít nhất phải đến đứa thứ ba mới mong vững gốc. Ta sinh ra, tổ mẫu lo lắng, ngày đêm hương khói cầu Bồ Tát, người ứng mộng, bảo rằng hai vị huynh trưởng Cố gia đã hiến cho Phật rồi, nên mới gọi ta là Tam Lang. Chiêu này của tổ mẫu ít nhiều cũng linh nghiệm, ta mới khổ sở sống được đến 25. Ta bừng tỉnh, vội đưa bát thuốc, ra là đại lang, cô Yến vốn sợ đắng, phương thuốc ta sắc lại càng thêm khổ, vừa uống là mày trao mặt nhăn, dù vậy, vẫn tuấn tú lạ thường. Ta chưa từng thấy vị công tử nào quang phong tễ nguyệt đến thế, bệnh tật cũng chẳng thể lu mờ khí độ. Ta gắp một quả táo tàu ngọt đút cho chàng, chàng không sợ thiếp đây y thuật, nửa mùa. Hại chàng ư, cô Yến kéo ta ngồi lên đùi, ta nào dám ngồi lên đôi gối vàng, vừa chạm đã vội vàng né tránh, chàng không cho, hai tay ôm chặt eo ta, phả hơi nóng vào tai. Cho nàng hại, ta tình nguyện, ta có chút ấm ức, vậy lúc từ phòng phu nhân ra, sao chàng chẳng nói gì, cũng không nắm tay thiếp. Chàng nghiêng đầu, ta còn bận nghĩ gì, chàng khẽ cười, chuyện 100 lượng kia, ta xấu hổ cúi mặt. Thiếp không dám dối chàng, thẩm nương nói với thiếp chỉ nhận 30 lượng. Chàng nghĩ mà xem, thiếp đây vô học vô thức, từ thôn quê hẻo lánh mà đến, sao đáng giá 100 lượng bạc. Nói bậy, cô Yến bất đắc dĩ cười. Minh Nguyệt, nàng phải nhớ kỹ, giá trị một người không thể đong đếm bằng tiền bạc. Ta vừa giận bọn họ mua nàng, lại vừa mừng bọn họ mua nàng hiểu không? Ta đương nhiên chẳng hiểu, quanh co tam quốc, cô Yến tựa cằm lên vai ta. Chẳng hiểu cũng không sao, chỉ cần biết nàng vô giá là được. Ta giơ một ngón tay, khẽ cười. Vạn lượng ư, cô Yến lắc đầu. Hơn nhiều. Được sự đồng ý của đương sự, tay chân ta khi kê đơn, châm cứu cho cô Yến càng thêm mạnh dạn. Sau khi cô Yến tỉnh lại, trên dưới trong phủ đối đãi với ta khác hẳn. Lại bởi chàng đến trước mặt phu nhân nổi trận lôi đình, trị tội Triệu Thẩm Nương và Lão Hồ. Nay chẳng ai dám khinh rẻ Tây Huyền nữa. Lão Hồ về nhà tính sổ, từ năm ta mới vào phủ, lại vì sai sót mà thiếu Tây Huyền đến mấy chục lượng bạc, nhìn những thỏi bạc trắng lóa mắt trong mâm, ta mừng rỡ khôn cùng. Phu nhân lại ban thêm châu báu, gấm vóc và thuốc bổ. Thuốc bổ ta giữ lại, còn gấm vóc châu báu, cô Yến giữ lại. Đêm đến, ta ngồi bên lò nhỏ sắc thuốc, cô Yến bảo. Ta đã bảo Vạn Phúc ngày mai mời thợ may của phường dệt đến đo thân cho nàng, may thêm vài bộ xiêm y thật đẹp. Ta khẽ lẩm bẩm, không cần đâu, thiếp cả ngày quanh quần Tây Huyền, người toàn cho thuốc, gấm vóc quý giá khoác lên người thiếp cũng uổng phí. Và lại, phu nhân đối đãi chàng không tốt, đồ bà ta cho, thiếp không cần. Sao nàng biết bà ta đối đãi ta tệ bạc, miệng bà ta lúc nào cũng vì ta mà, kể cả nàng. Chẳng phải cũng sung hỉ cho ta mà vào cửa sao? Ta nói vậy là vì từ bã thuốc chàng uống trước kia, ta tra ra những vị thuốc đó đa phần là lý khí an thần. Người thường uống chẳng có công hiệu mà cũng chẳng có hại, nhưng đối với người quanh năm bệnh tật như Cố Yến, chỉ có thể làm chậm trễ bệnh tình. Nếu ta đến chậm thêm chút nữa, phát hiện muộn thêm chút nữa, e rằng Cố Yến thật sự như Vạn Phúc nói, sẽ chẳng thể tỉnh lại sau cơn mê nào đó. Ta nghiến răng. Thiếp xem như là con cờ sai lệch duy nhất trong bản tính của bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh lửa hắt lên mặt, thật dễ chịu và ấm áp. Bao đêm ta và Cố Yến đều cứ bình đạm mà chuyện trò. Ta đọc y thư, lúi húi với dược liệu, trêu chọc chàng. Chàng đọc sách, viết chữ, mặc ta trêu đùa. Sau lưng vọng đến tiếng cười khẽ của Cố Yến, chàng bế ta từ dưới đất lên, gạt dược liệu khỏi tay ta, cẩn thận phủi sạch cho bụi dính trong kẽ tay. Những thứ này đều là của Cố gia ta, không phải của bà ta. Nàng là dâu trưởng Cố gia, chỉ là lấy lại những gì đáng được hưởng. Khương thị nào ngờ, bà ta vì không muốn các đại gia tộc kinh thành thông đồng với ta, đặc biệt nhờ người từ quan ngoại mua về một nữ tử, chẳng những hợp ý ta, còn chữa khỏi bệnh cho ta. Ta dùng bàn tay khoa tay múa chân bên mặt, nói đi nói lại, mặt tròn thì đúng là thật, còn chữa khỏi bệnh cho chàng thì vẫn chưa hoàn toàn. Lém lỉnh, cô Yến bật cười, rồi lại ôm lấy eo ta, ghé mặt vào người ta, giọng bỗng trầm xuống. Nguyệt Nhi, ta đợi nàng đã lâu. Cách chương.